Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039, nơi này có huyền tinh khí. Long Phượng Uyên mở ra, rất nhiều sinh linh nhao nhao hướng phía vết nứt không gian vọt tới. Có một ít không có ngọc bài người cũng tiến lên, bọn hắn không có ngọc bài, nhưng là mang theo thánh chỉ. Coi là có thể thông qua không gian phong bạo tiến vào bên trong. Đáng tiếc bọn hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Khi bọn hắn xé mở thánh chỉ về sau, không gian phong bạo cũng rảo sát đi qua. Ngay cả thánh chỉ lực lượng cũng phá tan thành từng mảnh. Bọn hắn ngay cả gào thảm thanh âm cũng không kịp phát ra tới. Liền biến thành một vũng máu. Ngay cả tàn hồn đều bị xoắn đến một tia không dư thừa. Rất nhiều không có ngọc bài sinh linh thấy cảnh này về sau. Quả quyết địa rút lui. Thật sự là không có thiên lý a. Vì cái gì nhất định phải có được ngọc bài mới có thể thông qua. Ta còn chưa đủ 100 tuổi. Thực lực của ta cũng không thể so với bọn hắn chênh lệch a. Vì cái gì không thể đi vào. Trời đánh, bản thiếu thực lực đủ để trở thành Long Hoàng. Các ngươi không cho bản thiếu đi vào. Lần này Long Hoàng có tiếng không có miếng a. Bản tiểu thư làm sao như thế đáng thương. Ngay cả một khối ngọc bài cũng không chiếm được. Ô ô, rất nhiều không có ngọc bài thiên kiêu bắt đầu oán trách thiên địa. Thậm chí là oán trách phụ mẫu. Cảm xúc cực độ không tốt. Theo từng tôn sinh linh không có vào đến vết nứt không gian về sau. Vết nứt không gian cũng tại từ từ thu nhỏ. Xem ra sắp triệt để phong bế. Ngay một khắc này, có một thiếu nữ mang theo một nhóm hung thú đại quân nhanh chóng chạy tới. Đám hung thú này đại quân mỗi một đầu đều hung tàn vô cùng. Sức chiến đấu phi thường địa cường hoành, chỗ đến đưa tới một mảnh khủng hoảng. Tại thiếu nữ trong ngực còn có một đầu tiểu hắc huyền. Nó càng không ngừng gâu gâu địa kêu, tựa như nói lấy cái gì. Tiểu hắc, ngươi không có gạt ta, thiếu gia thật chính ở đằng kia sao? Thiếu nữ một mặt mong đợi nói, đương nhiên, bản tiên hoàng đại nhân lúc nào lừa qua ngươi, Long Phượng chi tranh, tiểu tử kia làm sao lại vắng mặt đâu? Tiểu hắc huyền đáp lại nói, vậy chúng ta dạng này thật có thể thông qua sao? Thiếu nữ lo lắng nói, yên tâm đi, bọn chúng cùng ngươi gia hạn khế ước. Là ngươi trung thực tùy tùng, ngươi lại là vĩ đại tuần thú sư, mang vài đầu hung thú đi vào khẳng định sẽ không có chuyện gì. Tiểu hắc rất là bình tĩnh địa nói, úp, vậy chúng ta nhanh hơn chút nữa đi. Thiếu nữ nóng vội nói, những cái kia tại phía trước thiên kiêu cảm ứng được hậu phương động tĩnh. Nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhào nhào trốn bán sống bán chết. Sợ trước mắt cái này một nhóm hung thú đại quân hướng về phía bọn hắn tới. Nhóm này hung thú đại quân khoảng chừng mấy trăm số lượng. Mỗi một đầu đều đạt đến tiểu thánh cảnh giới. Tựa hồ tại phía trước kia vài đầu vẫn là thánh cấp hung thú. Bọn chúng đây là muốn làm gì? Tại một đầu phi cầm phía trên thiếu nữ không có thời gian để ý tới những người này. Hướng phía nhanh khép kín vết nứt không gian vọt tới. Thiếu gia, nô tỳ tới rồi. Thiếu nữ vô cùng chờ mong nói. Ngay sau đó, nàng mang theo cái này một nhóm hung thú xông vào vết nứt không gian. Đồng thời thuận lợi địa vọt vào. Phía sau có rất nhiều sinh linh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn có một loại trong gió xốc xếch cảm giác. Cái này một nhóm hung thú đều có ngọc bài sao? Tuyệt không có khả năng này đi. Bọn chúng vì cái gì đều không có chuyện. Có chút không cam lòng thiên kiêu trống trống dũng khí phóng đi. Kết quả trong nháy mắt vẫn lạc tại khe hở ở giữa. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy thương thiên ra sao nó đất bất công. Thiếu nữ trên thân chỉ có một khối ngọc bài. Nàng dựa vào cái gì mang theo một nhóm hung thú vượt qua? Đây hết thảy đều phải hỏi nàng trong ngực con kia tiểu hắc huyền đi. nó sẽ dương dương đắc ý nói, bản tiên hoàng không gì làm không được a. Long Phượng Uyên tự thành không gian, những cái kia mang theo ngọc bài sinh linh đã xông vào. Bọn hắn coi là nơi này không gian cùng cái khác không gian khu vực sẽ là một chỗ đánh nát không gian giới vực, là một mảnh độc lập thế giới, vẫn sinh tồn lấy các loại sinh vật. Kết quả bọn hắn sau khi đi vào, phát hiện hoàn toàn bộ dáng không phải vậy. Nơi này là một mảnh không có một ngọn cỏ màu xám không gian. Mênh mông đồi trọc, thỉnh thoảng thổi trận trận sát khí để cho người ta khó chịu. Mỏng manh thiên địa huyền khí, nặng nề không gian, mặc kệ là sinh linh gì đều khó mà ở chỗ này trường kỳ sinh hoạt. Giống giống, có sinh linh gào thét gầm thét lên, tựa hồ đối với nơi này cũng không hài lòng, chuẩn bị bắt đầu chém giết, trở thành mạnh nhất kia một đầu sinh linh. Những này tiến đến sinh linh đều phân tán tại địa phương khác nhau, hoàn toàn làm rối loạn bọn hắn trước đó đội ngũ, muốn đội tổ săn giết đối thủ mộng tưởng tan vỡ. Dương Vũ cũng là như thế, hắn còn muốn lấy trái ôm phải ấp đâu, ai biết thông qua được vết nứt không gian về sau, hắn cùng hai nữ bị lực lượng vô danh cưỡng ép tách ra. Hắn muốn cực lực giữ lại cũng là làm không được. Khi hắn rơi xuống phương này không gian bên trong về sau, hắn lập tức cảm nhận được thái thượng cửu huyền quyết lên từng tia biến hóa. Hắn nhịn không được cười như điên nói, nơi này có huyền tinh khí. Dương Vũ từ tu luyện thái thượng cửu huyền quyết bắt đầu đã thu nạp 4 loại huyền tinh khí, theo thứ tự là tiên thai huyền tinh khí, xương tuyền huyền tinh khí, huyết sát huyền tinh khí cùng thực hỏa huyền tinh khí. Mỗi một loại huyền tinh khí đều tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện của hắn, mang đến cho hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn bận tăng thực lực lên, vội vàng luyện đan, xử lý sự tình các loại, không có thời gian hào hào cảm ứng một loại khác huyền tinh khí hạ lạc. Không nghĩ tới mới vào Long Phượng Uyên về sau, liền lập tức có huyền tinh khí cảm ứng. Hắn hưng phấn vô cùng, còn chưa kịp cẩn thận cảm ứng, đột nhiên có nguy cơ từ sau đánh tới. Dương Vũ lực phản ứng hơn người, thân thể nhanh chóng hướng phía trước tránh đi, hiểm hiểm tránh thoát cái này đòn công kích chí mạng. Tại sau lưng của hắn có buồn bực chìm thanh âm vang lên. Mặt đất rạn nứt ra, có trận trận ăn mòn lực lượng đem nơi này mặt đất đều hủ hóa rơi mất. Đây là ẩn chứa kịch độc công kích. Dương Vũ không có thời gian quay đầu, lại cảm ứng được công kích của đối phương liên tục đánh tới. Dương Vũ như là sau đầu mở to mắt, thân hình đang không ngừng biến ảo, liên tục tránh thoát công kích của đối phương, đồng thời thân thể lượn vòng, rốt cục thấy được phía sau địch nhân là thần thánh phương nào. Kia rõ ràng là một hóa hình bọ cạp yêu, hơn nữa còn là một nữ bọ cạp yêu. Nàng mọc ra một trương yêu dị mặt, trên mặt còn mang theo nồng đậm đường vân, tóc dựng thẳng như là một thanh mở ra cái kéo hình, một bộ áo giáp đưa nàng yếu hại vị trí bao vây lấy, có rất nhiều da thịt vẫn là lộ ra. Nếu như không nhìn tới sau lưng nàng kia một cây bãi động hạt vĩ, đây là một cái tràn đầy mị hoặc nữ tử. Bọ cạp yêu sát cơ rất đậm, song trường càng không ngừng đánh ra đi, mang theo nồng đậm độc tính. Mỗi một trường lực lượng đều đủ để đem phổ thông đỉnh cấp tiểu thánh oanh sát. Không chỉ có như thế, còn có trận trận hôi thối hương vị phiêu động. Một khi hút vào cái mùi này sẽ trúng độc, từ đó mất đi sức chiến đấu, thậm chí là tử vong. Ngươi chính là ta tại Long Phượng Uyên bên trong đối thủ thứ nhất sao? Vậy liền bắt ngươi đến tế cờ. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, cũng không để ý những cái kia khí độc, nhô ra một tay nắm cùng trưởng lực của đối phương đối oanh ở cùng nhau. Song trưởng lực lượng đan xen vào nhau về sau, lập tức phân ra thắng bại. Bọ cạp yêu lực lượng so với Dương Vũ tới nói kém xa, trực tiếp bị chấn động đến lui lại, cánh tay đều bóp méo. Trên mặt nàng toát ra vẻ kinh ngạc, không chút suy nghĩ hướng xuống đất chui xuống dưới. Vẻn vẹn một chiêu thăm dò, nàng liền quyết định thật nhanh chạy trốn. Dương Vũ sửng sốt một chút, nặng nề mà hướng xuống đất đạp một cước, có lực lượng cường đại cấp tốc không có vào tới lòng đất, muốn đem kia bọ cạp yêu lấy ra. Mặt đất bị hắn giẫm nứt, thế nhưng là bọ cạp yêu cũng đã không thấy bóng dáng. Trốn được thật là nhanh a, Dương Vũ cảm thán nói. Hắn cảm thấy mình thực lực tại thế hệ thanh niên bên trong đủ cường đại, hiện tại phát hiện tựa hồ còn chưa đủ a. Hắn tĩnh tâm địa cảm ứng bốn phía một cái tình huống, phát hiện tại bên ngoài mấy dặm có sinh linh khí tức hoạt động, tại hơn 10 dặm bên ngoài cũng có sinh linh hoạt động, lại xa liền không có cách nào cảm ứng. Nơi này phảng phất bị cái gì giam cầm, không cách nào giống tại ngoại giới như thế cảm ứng chỗ xa hơn, mà lại trọng lực cũng so với ngoại giới nặng không biết bao nhiêu lần. Chỉ sợ là thiên ngư cảnh giới võ giả đến nơi này đều chưa hẳn có thể bay động. Dương Vũ phát hiện loại tình huống này về sau, ngược lại là không nóng nảy đi tìm đối thủ của mình, cũng không nóng nảy đi tìm huyền tinh khí, mà là đánh trước tính tìm chút thời giờ thích ứng một chút hoàn cảnh nơi này lại so đo. Hắn hướng phía cách đó không xa đi đến, kia là một chỗ trụi lủi núi thấp, hiện ra hạt màu đỏ, lộ ra cùng phổ thông núi đá không giống nhau lắm. Hắn đi vào cái này núi thấp về sau, phát hiện này sơn thạch chất liệu quả nhiên khác nhau, có thể so với thiên tài vật liệu đá như vậy cứng rắn. Địa phương này khẳng định ẩn chứa bí mật gì, Dương Vũ ở trong lòng kết luận nói. Ngay sau đó, hắn lại cẩn thận cảm ứng tứ phương không có sinh linh về sau, liền ngồi xếp bằng xuống điều tức. Hắn muốn thích ứng hoàn cảnh nơi này, đầu tiên từ huyền quyết bắt đầu. Nơi này thiên địa huyền khí vô cùng mỏng manh, huyền quyết vận hành đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nhất định phải thoát khỏi loại cảm giác này mới có thể chân chính tại địa phương này bên trong đi lại. Những năm gần đây, Dương Vũ kinh lịch không ít chiến đấu, xuất nhập qua không ít hiểm địa, hết sức rõ ràng mỗi đến một cái hoàn cảnh xa lạ pháp tắc sinh tồn. Dương Vũ đem thái thượng cửu huyền quyết một lần lại một lần vận hành, kết quả hắn phát hiện không có cách nào tĩnh tâm. Thái thượng cửu huyền quyết chỉ dẫn lấy hắn hướng về một phương hướng đi, đó chính là hắn cảm ứng được huyền tinh khí phương hướng. Thôi, vừa đi vừa thích ứng đi, Dương Vũ vươn người đứng dậy, hắn hít một tiếng về sau, từng bước một hướng phía thái thượng cửu huyền quyết chỉ dẫn phương hướng mà đi. Không bằng thử một chút tu luyện phong thần thối đi, Dương Vũ tự nói một tiếng, liền bắt đầu ở chỗ này chạy. Ở chỗ này thiên nhiên trọng lực phía dưới, thân thể của hắn so dĩ vãng nặng không biết bao nhiêu lần. Đúng lúc là tôi luyện cước lực tốt nhất hoàn cảnh, gió chân thần là hai chân thức tỉnh thiên phú, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ, cũng có thể dùng cho chiến đấu. Tại Dương Vũ mở ra cực hạn phương pháp vận hành về sau, nó đạt được tăng lên rất nhiều, nhưng Dương Vũ vẫn cảm giác cho nó có đào vùng dậy không gian. Ngay từ đầu Dương Vũ không dám chạy quá nhanh, hắn còn tải vận hành huyền quyết, đạt tới hoàn toàn trôi chảy cảm giác về sau, mới có thể thỏa thích chạy. Không phải tiêu hao lực lượng sẽ rất lớn, dù là hắn là thánh long thể, hắn cũng không dám trắng trợn tiêu xài khí lực, ai biết nơi này có thể hay không ẩn giấu đi cái gì nguy cơ. Nhất định phải giữ lại đầy đủ lực lượng chuẩn bị thỉnh thoảng chi cần. Quả nhiên, hắn còn không có chạy qua nhiều về sau, liền bắt đầu thấy được một chút chôn giấu trong đất thi cốt. Hắn đến gần xem xét, phát hiện rõ ràng là từng đống cự hình khung xương, khi còn sống tất nhiên thuộc tại loại kia sinh linh cực kỳ cường hãn. Hắn tò mò ngồi xổm xuống xem xét, ánh mắt cấp khiêu lên, phảng phất phát hiện cái gì bảo tàng. Hắn dùng sức đem một chút thổ nhưỡng bắt ra kinh hô.